chỉ là e ngại là thú cưng của Chu Hằng nên không tiện nhúng chàm mà thôi. Theo một trận chiến này kết thúc, học phủ cũng công bố nửa năm sau chọn người tham gia cuộc tranh tài học phủ, Tinh Đế Viện Tây Môn Sơn, Tinh Hoàng Viện Cảnh Tâm Nặc, Tinh Vương Viện Chu Hằng. Không phục ba người này, ở trong nửa tháng khiêu chiến ba người này, người thắng sẽ được thay thế. Chu Hằng nguyên bản không có hứng thú đối với so tài, nhưng có thể trở thành đại biểu học phủ là được thu hoạch 1.000 điểm cống hiến, mà ở trong cuộc so tài, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, có thể đạt được điểm cống hiến nhất định. Xem xếp hạng cao thấp quyết định điểm cống hiến cao thấp. Đại Hà học phủ tất cả 33 tòa học phủ cấp 2 mà bản thân Đại Hà học phủ không tham gia cuộc tranh tài học phủ này, có vẻ cao cao tại thượng. Mà quy tắc học phủ tranh tài như sau: một lần quán quân tự động tiến vào trận chung kết, 32 tòa học phủ còn dư lại triển khai quyết đấu, tiến vào 16 cường, 8 cường, 4 cường, 2 cường. Cuối cùng từ một tòa học phủ trổ hết tài năng, khiêu chiến hướng về quán quân phía trước. Chi tiết quy tắc tranh tài là chỉ võ giả từ tinh thần cảnh tham chiến, phân tinh thần vương, tinh thần hoàng cùng tinh thần đế, mỗi một tiểu cảnh giới đều chỉ có thể ra một cái đại biểu, 3 chiến 2 thắng. Bởi vậy, xem ra không phải thực lực học phủ chỉnh thể, mà là thiên tài có thể quét ngang cùng cảnh giới hay không. Chu Hằng ngay cả tinh thần đế đều có thể cứng rắn chống lại, thực lực của hắn tự nhiên không cần nghi ngờ, tuyệt đối không có người khiêu chiến hắn. Mà Tây Môn Sơn mặc dù mất mặt ở trong một trận chiến với Chu Hằng, nhưng trước đây xây dựng ảnh hưởng, đồng dạng không ai sẽ dám khiêu chiến hắn. Sau cùng Cảnh Tâm Nặc nghe nói cũng là thiên tài siêu cấp. Không chỉ như thế, nàng cùng Dương Ngọc Hoa, Đài Niệm Ngưng cũng xưng tam đại mỹ nhân đại nguyên học phủ, có được lực kêu gọi cực cao, ở trong học phủ có được nhân khí kinh khủng, cũng không phải Chu Hằng có thể sánh bằng. Qua nửa tháng, Chu Hằng thu được học phủ thông chi, vì tận khả năng tăng lên chiến lực bọn họ, từ giờ trở đi, bọn họ sẽ xuất phát đi tới Đại Hà học phủ không cần pháp trận truyền tống, một đường đi thẳng.